Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 491. Chương 491. Đáng sợ dị thế giới. Tuổi trẻ quan chức họ Nghiêm. Nghiêm Tô Nghị chỉ có 29 tuổi. Hắn ở 20 tuổi thời điểm liền lên cấp tiên thiên võ giả. Cho tới nay đều phấn khởi chiến đấu đang cùng dị thế giới kẻ địch trên chiến trường. Hắn cũng là lần này Loan thị rất nhiều dân gian võ giả chỗ tạo thành đội ngũ người lãnh đạo. Không chỉ có muốn dẫn bọn họ tiến hành huấn luyện, cũng sẽ cho bọn họ giảng giải hữu quan dị thế giới rất nhiều tin tức cùng tình báo. Trương Thanh phát hiện, tùy tùng hắn lại đây Loan thị võ giả toàn bộ đều là chính thức võ giả cấp bậc. Hơn nữa là lấy cấp 5 cấp 6 chiếm đa số. Mà làm Loan thị quan trọng nhất các tiên thiên võ giả. Lại quỷ dị không nhìn thấy một cái. Không biết là bởi vì bọn họ không cần ra chiến trường. Vẫn là đã sớm tiếp thu điều khiển. Đã đi tới chiến trường chém giết rồi. Trương Thanh cùng rất nhiều các võ giả đi đến không biết nơi nào trong căn cứ. Có tâm muốn xem một chút trên điện thoại di động địa đồ. Lại đã sớm bị người siêu đi. Ở trên bầu trời bay hồi lâu mới hạ xuống. Sớm liền không biết nơi này đến tột cùng là đâu rồi. Ngược lại tiến vào căn cứ, mọi người liền bị phân phối đến một cái khu vực. Nơi này cái gì cũng đã chuẩn bị kỹ càng, khiến người ta có thể lập tức vào ở. Sau đó trong một khoảng thời gian, mỗi ngày đều có một tên tiên thiên võ giả đến cùng bọn họ giảng giải võ đạo. Trương Thanh tu luyện chính là Thánh Linh Thần Quyết, cùng hiện nay võ đạo có chút không giống, chỉ có thể thông qua nói bóng gió đại thể lý giải một ít. Sở dĩ hắn càng quan tâm những này đến tiên thiên võ giả. Sau đó phát hiện bọn họ mỗi một vị tựa hồ cũng là theo trên chiến trường xuống. Hầu như tất cả mọi người cũng đã chịu đến nội thương rất nặng. Cùng bọn họ giảng bài thời điểm. Trên căn bản cũng đều là dùng miệng nói, chưa bao giờ chân thật tiến hành giao chiến. Trương Thanh suy đoán, những tiên thiên võ giả này chính là theo chiến trường xuống trở lại phía sau tiến hành dưỡng thương. Quốc gia thuận tiện để cho bọn họ tới cho những chính thức võ giả này nói một chút khóa. Những này cũng không tính là gì. Then chốt là những ngày gần đây, mỗi ngày đều có lượng lớn đan dược cùng nước thuốc dùng. Mang cho tất cả mọi người một loại thực lực đáng sợ tăng lên cảm giác. Những đan dược này cùng nước thuốc hiển nhiên cũng không phổ thông. Trương Thanh có thể cảm giác được, mỗi lần cho bọn họ đưa tới những thứ đồ này thời điểm, không ít người đều lộ làm ra một bộ đau lòng thần sắc. Hay là bởi vì trên chiến trường thế cuộc bất lợi, bởi vậy mới sẽ làm quốc gia lấy ra tích trữ mấy chục năm vật tư đi ra. Tình huống có chút không ổn a. Trương Thanh có thể cảm giác được trong căn cứ vẫn luôn tràn ngập một loại căng thẳng cảm giác, hơn nữa mơ hồ có một loại tuyệt vọng ở lan tràn. Tình huống như thế, biết Loan thị đến võ giả bên trong, có người thăng cấp trở thành tiên thiên võ giả lúc mới có chỗ thu lại. Tiên thiên võ giả a. Trương Thanh khá là ước ao nhìn cách đó không xa tiếp thu mọi người hoan hô. Vị võ giả kia bản thân liền là một tên đã đạt đến cực hạn cấp 6 võ giả. Ở trải qua nhiều như vậy ngoại lai dưới sự giúp đỡ, rốt cục đánh vỡ tự thân cực hạn, trở thành một tên hàng thật đúng giá tiên thiên võ giả. Về phần hắn chính mình, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bởi vì Trương Thanh rất rõ ràng, chính mình vừa mới thăng cấp đến cấp 6 không lâu, dù cho có tư nguyên nhiều hơn nữa trợ giúp, muốn tăng lên tới tiên thiên võ giả cũng cần tiêu hao rất lớn một phen công phu. Bởi vậy trong mấy ngày nay, hắn cũng vẫn xem Loan thị các võ giả một cái lại một cái lên cấp đến tiên thiên võ giả. Mãi đến tận thời gian một tháng, đầy đủ lên cấp 10 vị tiên thiên võ giả. Đưa tới rất nhiều người hoan hô. Loan thị bên này có thể nói là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Đại lượng cấp 6 cực hạn võ giả từng cái đột phá. Trương Thanh bọn họ đám này mới như cấp 6 không lâu võ giả, cũng dần dần hướng về chính mình cực hạn áp sát. Nghiêm Tô Nghị mỗi ngày đều sẽ tới đến, liếc mắt nhìn bọn họ tiến độ, Trương Thanh có thể phát hiện đối phương mỗi lần tới sắc mặt đều so sánh lẫn nhau lần trước càng khó coi hơn. Hầu như không cần bất luận cái gì suy đoán, Trương Thanh liền có thể xác định là trên chiến trường thất lợi đang ở gia tăng. Cho dù thêm ra 10 vị tiên thiên võ giả, tựa hồ đối với chiến trường thế cuộc cũng không có quá tốt thay đổi. Rốt cục, Mỹ Hảo thực lực tăng lên thời kỳ kết thúc rồi. Tài nguyên bổ khuyết đến đầu, bọn họ cũng nên tiến vào chiến trường, đi ra sức vì nước, là thế giới này kính dâng. Ngồi ở một chiếc xe bọc thép bên trong, Trương Thanh vừa vặn cùng Nghiêm Tô Nghị ngồi cùng một chỗ. Nghe hắn giảng giải hữu quan chiến trường rất nhiều công việc. Chiến trường chỉ là một cái xưng hô. Chúng ta lần này đi là Hoa Hạ số thứ 7 chiến trường. Nghiêm Tô Nghị câu nói nghiêm túc nói. Ở Hoa Hạ những nơi khác cũng đồng dạng có tương ứng chiến trường, cần những người khác đi trấn thủ. Lần này chiến trường số 7 kẻ địch tiếp viện rất nhiều. Chỉ bằng vào vũ khí nóng đã rất khó đối với nó tạo thành hữu hiệu phòng ngự. Cần lợi dụng đẳng cấp cao võ giả lực sát thương đi đối với bọn họ tiến hành sự đả kích chí mạng. Trương Thanh hỏi, kẻ địch thực lực rất mạnh sao? Dị thế giới phi thường mạnh mẽ, bất quá bởi đường nối nhân tố, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể đến. Nghiêm Tô Nghị về nói, dị thế giới thực lực hệ thống tổng cộng có 3 cái giai đoạn, nhập đạo, siêu phàm cùng hiển thánh. Nghe được Nghiêm Tô Nghị lời nói, Trương Thanh bên cạnh tên còn lại khẽ ồ lên một tiếng. Đây là cùng chúng ta võ giả hệ thống bằng nhau sao? Võ giả hệ thống cũng phân làm học đồ, chính thức võ giả cùng tiên thiên võ giả 3 cái giai đoạn. Không, ngươi lý giải sai lầm, Nghiêm Tô Nghị lạnh lùng nói. Nhập đạo đẳng cấp ở chúng ta nơi này được gọi là tiên thiên. Nói cách khác, các ngươi đám này liền tiên thiên võ giả đều còn chưa đạt đến, ở trong mắt đối phương cũng chỉ là bia đỡ đạn, liền cấp bậc đều còn đi vào. Trương Thanh nghe xong trong lòng khá là chấn động. Nhập đạo chỉ là dị thế giới giai đoạn thứ nhất, dĩ nhiên cũng đã là địa cầu bên này đẳng cấp cao nhất sao? Điều này cũng thực sự quá mức khủng bố rồi. Dị thế giới sinh vật rất nhiều đều có thể ở địa cầu chúng ta bên trên trong thần thoại tìm tới nguyên hình. Có người cho rằng trên địa cầu thần thoại khởi nguồn kỳ thực chính là cùng dị thế giới hữu quan. Ở trước đây thật lâu, dị thế giới liền đã từng cùng địa cầu liên kết, mãi đến tận một ngày nào đó đột nhiên đoạn tuyệt liên hệ mà thôi. Nghiêm Tô Nghị tiếp tục nói, đáng tiếc hiện tại, bọn họ muốn chỉ là xâm lấn chúng ta mà thôi. Lãnh đạo, ta nghĩ hỏi một vấn đề ha. Trương Thanh bên cạnh người kia nhấc tay hỏi, nếu nhập đạo cùng chúng ta tiên thiên võ giả một đẳng cấp, rồi lại chỉ là bọn hắn thấp nhất một đẳng cấp, như vậy bọn họ tại sao không phái ra đại lượng nhập đạo đẳng cấp người tới đây chứ? Nếu là như vậy, địa cầu bên này làm sao có khả năng chống đỡ trụ rất nhiều tiên thiên võ giả đến? Ta nói rồi, bởi đường nối quan hệ, nhập đạo cấp bậc dị thế giới sinh vật đến khá là phiền toái cùng ít ỏi. Càng nhiều vẫn là cùng các ngươi gần như chính thức võ giả cấp bậc. Đương nhiên, ở thế giới khác bên trong, nhập đạo trước không có bất luận cái gì đẳng cấp ý nghĩa. Nghe nói như thế, Trương Thanh mới xem như là thầm thở phào nhẹ nhõm, không quản cái gì khác. Nói chung trên chiến trường đẳng cấp cao nhất kỳ thực cũng chính là ý của tiên thiên võ giả. Càng mạnh mẽ dị thế giới bên kia tựa hồ vô pháp lại đây. Chính mình chỉ phải nhanh một chút tăng lên thực lực của chính mình. Lên cấp đến tiên thiên võ giả đẳng cấp thì có thể ở phía trên chiến trường này tồn tại suất cao hơn một chút rồi. Huống hồ, trước hắn lợi dụng nhiều như vậy đan dược tăng lên, đã có đến gần cực hạn dấu hiệu, còn nếu như có thể ở đây lại được số lượng nhất định đan dược, nói không chắc liền có thể làm cho mình đột phá cực hạn, thành tựu tiên thiên võ giả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.